Chương 109, yêu đao. Đi qua buổi trưa nghỉ ngơi, về phần nên đón đánh nhau bộ phận người chủ trì cầm lấy microphone, đang ra sức đích giới thiệu. Đầu tiên, từ chúng ta đội dự thi ngũ lên sàn theo lời của người chủ trì hạ xuống, lối vào liền đã tuân ra từng đội đội ngũ. Xuất hiện trước nhất tại chúng ta tầm mắt chính là cụ ạ chỗ xẹt bờ rụt bốn đầu chó con giống bốn đầu chó con năm vị tuyển thủ dự thi khí thế hùng vĩ đích gầm rú một tiếng, đưa tới khán giả đích ghé mắt cùng gieo họ. Dù sao, này thời gian 7 năm tích lũy rất nhiều người khí. Tiếp theo, là phì ổ vương quốc đích bờ lù tỉ gạ sật thật sự là ấm áp buổi chiều ABBE ỉ trịa dạ đại nhân ba nữ tính người xem vẫn là phất tay gieo họ lên, cái này cũng đã chứng minh tướng mạo đích tầm quan trọng. Tiếp theo phía sau đích, là từ toàn bộ nữ tính ma đạo sĩ tạo thành công biết mẹt mạch hồ mọi người buổi chiều tốt mẹt mạch hồ đích thành viên nhiệt tình chào hỏi. Mẹt mạch hồ chúng ta vinh viên ủng hộ người nam tính khán giả liền mắt buốc mò mò tâm, lên tiếng hô hoán, không có chút nào chú ý tới bên cạnh bạn gái sắc mặt. Đằng sau, là chúng ta phỉ ổ vương quốc bài danh thứ 2 đích công biết La Mì Ả Sca Lệ đích thành viên QNZ đồng dạng nhiệt tình chào hỏi. Đồng dạng nên đón khán giả đích gieo họ. Còn có liền là xạ bở tụt thử không ít người xem ánh mắt liền thẳng, đồng dạng hoan hô. Mặc dù xạ bở tụt đối với mình công hội thành viên yêu cầu hà khắc, thế nhưng đối ngoại bọn hắn vẫn là lộ ra rất nhiệt tình hữu hảo, tối thiểu nhất gật đầu mỉm cười vẫn là làm đích đến. Cuối cùng, chính là chúng ta lần này giải thi đấu lớn nhất đích hát mã, phỉ ổ vương quốc 7 năm trước biến mất, 7 năm trước mạnh nhất công biết gì tài hừ cuối cùng xuất hiện. Đúng là di tái đích thành viên. Hừ lần này quán quân, chúng ta quyết định được gợi mỉm cười nói, đồng thời lơ đãng ở giữa đem lên áo cởi, tiện tay vứt trên mặt đất. Không thể khinh thường đặc biệt là xã bở tụt thế giả cũng là hết sức cẩn thận, cũng không có coi thường xã bở tụt hừ. Lần này ta nhất định phải đem xã bở tụt đích người cho đánh bay một bên ngặt mắt nhìn phía trước xã bở tụt, nết miệng. Bọn hắn liền cầu nguyện không cần gặp được chúng ta di tái đi bằng không hắc hắc gà giữa cười lạnh hai tiếng. Giang thoáng dùng sức, trong miệng sắt thép liền bị cắn nát. Lạ mỉ ạ cả lệ đích rủ giả QNZ muốn chú ý một chút, dù sao QNZ là đồng dạng thân phận thánh thập tên đích người mặc dù nói như vậy, thế nhưng là sật trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ngưng trọng, tuy nói đồng dạng thân phận thánh thập cái danh hiệu này, trong này thực lực đích chênh lệch cũng là ha mở lượn NZ không lớn đích. Cũng thế, dù sao cũng không phải ai cũng giống cái kia biến thái một dạng gờ nhẹ gật đầu. Những người khác theo bản năng nhớ tới người nào đó, liền lớn cái lạnh run. Sớm tại 14 năm trước, theo người kia đi vào gì tại đằng sau, liền dùng thao luyện tên, đem bọn hắn công sẽ tất cả mọi người nắm tới hung hăng huấn luyện lật một cái. Hiện tại mặc dù nói mất trí nhớ, cũng là thấy hắn, thân thể bọn họ vẫn là không nhịn được đích run lên. Điểm ấy cũng là gạ giờ hơi tốt đi một chút, dù sao hắn là về sau mới vào hiệu đích, tuy nói như thế, người kia nếu như nói hướng đông, hắn cũng không dám nói hướng tây. Đến từ tuổi thơ đích bóng mờ nhớ tới vụ này, ngoại trừ hệ dạ bên ngoài, tất cả mọi người thở dài. Trước không đề cập tới lâm vào bóng tối hồi ức đích đoàn người, từ khi gì tái đích đội ngũ sau khi xuất hiện, người hưu tâm sĩ đều đã nhận ra không thích hợp, đặc biệt là lên làm phương tích phân bài dành công bố lúc đi ra. Dì tài 51p xạ bở tụt 46p mẹt mạch hổ 31p bở lù tỉ gạ sật 24p là mì ạ cả lệ 20p củ ạ chỗ xẹt bở rụt 10p dì tài AB đội kết hợp một đội, đồng thời phân số QNZ cải biến, trước kia B đội đích phân số là 56, A đội là 51, hai chi đội ngũ sát nhập sau cũng không có lấy cao nhất phân số ngược lại lấy thấp nhất phân số. Này có lẽ QNZ là một loại biến tướng đích suy yếu. Phỉ tài đích đầu ngọn gió quá thịnh, ai cũng biết lần này quán quân được chủ là ai, cũng là coi như quán quân định ra, cũng phải cho mặt khác công hội cơ hội đúng không đây là chủ sự phương đích dí tứ, đồng thời cũng là mạ cả rộ đích cân nhờ ở cờ nếu không dùng mạ cả rộ tính tình, làm sao có thể đáp ứng. Cứ như vậy, chúng ta QNZ không phải là không có cơ hội be be đường vũ đại nhân cũng không có tham gia sao hệ giả hừ 5 phần đợi chút nữa trước tiên đem mặt khác đội ngũ đích người trước giải quyết. Cuối cùng lại tới đối phó dì tái bởi vì đặc thù nguyên nhân, dì tài AB đội kết hợp một đội, đồng thời trước đó đánh nhau bộ phận tham số qua nhân viên thu hoạch được tham số tư cách người chủ trì giải thích một phen, đồng thời cũng coi là cho dì tài một cái không lớn không nhỏ phúc. Lợi. Dự thi đích ngoại trừ là sật bên ngoài, những người khác trước đó đều không có tham gia qua đánh nhau bộ phận, huống chi ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, trực tiếp liền là đại ma đấu đi hệ nờ vo, ép căn bản không hề đánh nhau bộ phận. Nói cách khác, trừ phi là Sers hôm nay tham gia, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì phúc lợi. Hôm nay đánh nhau bộ phận cùng bình thường khác biệt hôm nay tiến hành là hai người thi đấu trên màn hình lớn xuất hiện một cái tình cảnh, là trước kia tham gia đại ma đấu đi hệ nờ vo tuyển thủ đích tranh tài tình cảnh, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì. Lần này mỗi chi đội ngũ lựa chọn ra hai tên tuyển thủ dự thi chung nhau tham gia thi đấu, cùng với những cái khác công hội tiến hành 4 người thi đấu, còn lại quy tắc không thay đổi hiện tại cho mời trận đầu tuyển thủ, màu lam thiên mã cùng. 4 đầu chó con xin hãy chuẩn bị trận đầu, ỉ chia dạ con thỏ bờ lưu tỉ gạ sật vs bạ chủ gỡ rổ dấu cờ 4 cái chó con trận đầu, từ ỉ chia dạ cùng một tên khác chưa từng lộ diện thành viên đối kháng 4 đầu chó con. Khiến cho người xem không nghĩ tới chính là, một mực không lộ liễu dùng con thỏ quần áo và trang sức ẩn giấu ở chính mình hình dạng đích con thỏ lại là một con người siêu Việt, càng không có nghĩ tới chính là, cái này người siêu Việt vờ ơ y ma cùng ý trịa dạ phối hợp ăn ý, đồng thời còn hợp lại. Đánh bại 4 đầu chó con đích thành viên. Màu lam thiên mã 10P trận thứ 2, ly ông rủ cả là mì ạ cả lệ vs cả gụ giảm lì ạn nà mẹt mạch hổ hai bên biểu hiện ra thực lực đều không khác mấy. Chiến đấu QNZ đúng quy đúng cụ đích, là mì ạ cả lệ bởi vì trước đó rủ giả còn có bầu trời chi diệt thần ma đạo sĩ đều dự thi qua, không thể phái ra mạnh nhất đội hình, cho nên chiến đấu mới có thể đánh cho như thế rằng co. Mà một bên khác đích mẹt mạch hổ, lì ạn nà cũng là phát huy ra thực lực của mình, nhưng là mẹt mạch hổ đích hội trưởng thần. Nguyệt tựa hồ tại cố kỵ cái gì, hoặc là, căn bản cũng không có ra tay hào hứng, từ đầu tới đuôi đều không từng ra tay mấy lần. Cũng là mỗi lần ra tay, đều có thể lật về thế yếu. Đối với nữ hải kia một thấy thế nào đệ nhất như có điều suy nghĩ mắt nhìn thần Nguyệt yêu tinh đích thái đao, nhịn không được những mày, trong mắt lóe lên một tia thở dài. Trước đó giống như nghe được nàng nói qua cây đao kia đích tên. Giống như gọi là không đều mang trời đi như vậy yêu đao đường vũ đồng dạng mắt nhìn cái kia đem thái đao, cái kia đem vô luận là thân đao vẫn là vỏ đao đều che kín lá bùa phong ấn chặt đích yêu đao. Hết sức vất vả đi cầm lấy cây đao kia, phải thừa nhận cây đao kia đích oán nghiệm chỉ sợ không chỉ là như vậy, nàng còn đem chính mình đích oán nghiệm cùng hận ý tụ tập tại cây đao kia bên trên, cho nên mới một mực phong ấn đi. Yêu đao vừa ra khỏi vỏ tất thấy máu vô luận là máu của địch nhân vẫn là chủ nhân đích máu yêu đao là một thanh tre kín oán niệm hận ý các loại nồng đậm đích mặt trái ý thức đích đao. Loại này đao vô cùng sắc bén, là thiên sát đồ vật. Yêu đao xuất thế chỉ có bắn lên rèn đúc người đích máu tươi mới có thể được xưng yêu đao. Đồng thời vô luận là ai, chiếm được yêu đao đều không có một cái nào có kết cục tốt. Chắc là có cực mạnh hận đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.